Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 385, huynh đệ tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật Lục Huyền đưa là một chiếc hộp nhỏ dẹt Phùng Tranh cầm trong tay, chợt cảm thấy quen mắt, dĩ nhiên, nàng có thể chắc chắn đây không phải đồ của mình, chỉ là dùng loại hộp dẹt như vậy để đựng lễ vật, hình như nàng cũng từng làm vậy rồi. Phùng Tranh lòng vừa động, mở hộp ra, bên trong là một sợi dây đỏ buộc kim hoàn, đặt yên lặng. Chút bất ngờ cũng không có, nàng đã từng tặng Lục Huyền món quà y hệt. Phùng Tranh ngẩng mắt nhìn Lục Huyền, ánh mắt thiếu niên nóng bỏng, như chờ mong được khen ngợi. Thích không? Phùng Tranh nghẹn lời, câu hỏi này thật sự khó trả lời. Lục Huyền hào hứng cầm lấy sợi dây đỏ, nàng xem con cá này là ta vẽ mẫu rồi nhờ người làm đó. Phùng Tranh lúc này mới phát hiện có chỗ khác biệt, sợi dây nàng tặng Lục Huyền buộc một chú mèo vàng béo tròn đáng yêu, còn sợi chàng tặng nàng nhìn thế nào cũng giống con cá khô mà nàng hay ăn. Để ta đeo cho nàng. Lục Huyền kéo tay Phùng Tranh lại, cẩn thận buộc sợi dây đỏ lên cổ tay trắng nõn thon gọn của nàng. Dây đỏ rực rỡ, kim hoàn nhỏ xinh, nếu bỏ qua việc chú cá bằng vàng hơi gầy thì quả thực khá đẹp. Phùng Tranh lườm hắn một cái, bất đắc dĩ, may mà nàng biết rõ con người Lục Huyền, chứ nếu là cô nương khác thấy con cá vàng mảnh khảnh thế kia, hẳn sẽ nghĩ hắn muốn tiết kiệm vàng. Có phải rất xứng không? Lục Huyền kéo tay áo, lộ ra sợi dây đỏ trên cổ tay. So với sợi của Phùng Tranh, dây đỏ của hắn đã phai màu phần nào, hiển nhiên là luôn mang theo bên người. Một chú mèo tròn, một con cá gầy, khóe môi Phùng Tranh giật giật, chẳng cho hắn chút mặt mũi nào. Chàng không thấy mèo với mèo hợp hơn sao? Lục Huyền lắc đầu. Mèo với mèo dễ đánh nhau, mèo với cá thì chắc chắn không. Không đâu, mèo gặp cá là ăn thịt ngay. Phùng Tranh chợt dừng, đôi mắt phượng nheo lại nhìn chằm chằm Lục Huyền. Ý chàng là gì vậy? Lục Huyền ngẩn người, rồi nắm tay nàng, cười tươi. Nghĩ vậy cũng được, chàng mơ đẹp nhỉ. Phùng Tranh giơ tay đánh hắn một cái. Hai người cười nói vui vẻ, lai bảo lúc này mang gà quay từ đảo Nhiên Trai về. Mâm tiệc bên Ngũ Vị Trai sẽ tới sau. Công tử, đại tiểu thư, hai người dùng gà trước đi ạ. Tiểu nhị vừa nói vừa đặt một vò rượu mơ lên bàn, khoe khoang. Khi tiểu nhân rời đảo Nhiên Trai còn gặp được Lâm công tử. Lâm công tử thấy tiểu nhân tay xách gà quay, tay cầm rượu, liền hỏi có phải công tử đang ở trà quán không. Tiểu nhân nhanh trí nói có cả đại tiểu thư nữa, nếu không Lâm công tử đã theo tới rồi. Lùi xuống đi. Lục Huyền phẩy tay đuổi Lai Bảo ra ngoài, rồi nắm tay Phùng Tranh, nghiêm mặt nói. Phùng Tranh, ta muốn nhờ nàng một chuyện. Phùng Tranh thấy hắn nghiêm túc, chớp mắt. Chuyện gì? Nàng quen biết nhiều cô nương, có ai phù hợp với Lâm Khiếu thì giới thiệu một người. Hắn cũng lớn rồi. Phùng Tranh mỉm cười, được thôi. Vài ngày sau, Trương tướng quân phụng lệnh trưởng công chúa Vĩnh Bình dẫn binh đến Nam Lĩnh, Phùng Cầm Tây cũng trong đội xuất chinh. Phùng Thượng Thư hiếm hoi lộ vẻ vui mừng với tiểu nhi tử. Đã đi thì chớ khiến nhà họ Phùng mất mặt. Hải Nhi hiểu, phụ thân cứ yên tâm. Ai thèm lo cho ngươi, ta chỉ sợ ngươi gây họa thôi. Phùng Thượng Thư hừ một tiếng. Phùng Tranh cùng các huynh đệ tiến Phùng Cẩm Tây một đoạn đường dài. Về đi, đừng quyến luyến mãi. Phùng Cẩm Tây phất tay, ung dung bảo. Tam thúc, nhớ lượng sức mà làm, chú ý an toàn. Phùng Dự căn dặn. Phùng Cẩm Tây cau mày, không kiên nhẫn mà nhướng mày. Cái này còn cần cháu dặn sao? Còn nhà cửa, sau này cháu phải chăm sóc nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh và Phùng Đào đem các món ăn khô dễ bảo quản nhét đầy tay cho Phùng Cẩm Tây. Tam thúc, thúc nhớ về sớm đó. Phùng Đào mắt hoe đỏ nói. Phùng Cẩm Tây đưa tay xoa đầu nàng, lại nhìn sang Phùng Tranh. Hôn sự của cháu, tam thúc e là không kịp dự rồi. Phùng Tranh chẳng để tâm, xua tay. Chuyện nhỏ thôi, tam thúc bình an là quan trọng nhất. Ánh mắt Phùng Cẩm Tây ánh lên ý cười. Ta nhớ rồi. Nhìn bóng tam thúc vấn chấn bước đi, Phùng Tranh cũng mỉm cười, tiễn hắn bằng ánh mắt. Nàng hiểu sự dằn vặt trong lòng tam thúc. Đại Ngụy cùng Bắc Tề chiến hỏa chưa dứt. Thân phận Phùng Cẩm Tây mang nửa dòng máu Bắc Tề. Cho dù hắn nguyện chiến đấu quên mình, triều đình cũng khó lòng an tâm. Thế nhưng, là nam tử thân cao bảy thước, vào lúc quốc nạn lâm đầu mà chỉ biết yên thân nơi kinh thành, trong lòng làm sao dễ chịu. Giờ được cử đi dẹp loạn ở Nam Lĩnh, cũng coi như có chỗ dụng võ. Lo lắng thì có, nhưng Phùng Tranh vẫn thấy vui mừng cho hắn. Đại tỷ, về nhà dạy muội luyện võ nha, Tiểu Ngư nghiêm khắc quá đi. Phùng Đào khoác tay Phùng Tranh cùng nhau quay về. Thầy Nghiêm thì trò giỏi. Phùng Dự thong thả đi phía sau, nghe hai muội muội cười đùa, không khỏi mỉm cười. Áng mây đen phủ khắp trời lúc quân Tề vây thành, giờ như đã tan biến. Quân Tề bị tổn thất nặng trong chiến dịch công phá kinh thành, sau khi lui về Ngọc Tuyền Quan thì tạm thời dừng binh, tạo điều kiện để Đại Ngụy nghênh đón Thái tử hồi chiều. Cô mẫu vừa gặp trưởng công chúa Vĩnh Bình, Thái tử liền muốn quỳ xuống dập đầu. Trưởng công chúa ngăn lại, làm gì vậy, dù chưa cử hành đại lễ đăng cơ, nhưng con đã là tân đế, không thể cứ tùy tiện quỳ lạy. Theo lẽ thường, khi hoàng đế băng hà, Thái tử có thể tức vị trước linh cữu. Dù đại lễ chưa cử hành, bá quan đã phải đổi xưng hô. Nhưng Khánh Xuân đế mất nơi biên thùy, lại trúng thời điểm kinh thành bị vây, nên tình huống lần này khác biệt. Nay Thái tử bình an trở về, trong mắt bá quan, đã là hoàng đế mới. Cháu chỉ muốn dập đầu cảm tạ cô mẫu, Thái tử chân tình nói. Hắn muốn lấy thân phận cháu trai, cảm tạ vị cô mẫu đã vì gia tộc này mà chống đỡ mọi sóng gió. Sau này còn bận nhiều việc, giữa chúng ta không cần đa lễ. Trưởng công chúa nhìn gương mặt có phần tiều tụy vì đường xa của cháu trai, trong lòng đầy an ủi. Cháu trai này tuy không phải bậc tài giỏi kiệt xuất, nhưng tâm tính rộng lượng, chịu nghe lời khuyên. Với Đại Ngụy lúc này, đã là may mắn. Thái tử tiến đến trước mặt Lục Huyền, vỗ vai hắn, giọng hơi kích động. Biểu đệ, đệ không sao là tốt rồi. Lục Huyền trong lòng ngổn ngang. Hắn mừng vì Thái tử bình an về kinh, nhưng lại lo lắng vì sắp phải đối mặt với Lục Mặc. Biểu đệ, ta phải đi thăm mẫu hậu, đệ đưa Mặc biểu đệ về phủ quốc công trước đi. Thái tử nhắc đến Lục Mặc thì thở dài. Mặc biểu đệ cũng là thân bất do kỳ, các ngươi đừng trách đệ ấy. Lục Huyền tạ ơn Thái tử, liền đi gặp Lục Mặc. Thái tử vừa mới hồi triều, cả triều đình đều vây quanh tân quân, tạm thời không ai để ý tới người khác. Lục Mặc hiện đang được tạm giam tại nha môn Hình Bộ. Thấy Lục Huyền đến, Lâm Khiếu vỗ vai hắn. Biết mà, thế nào huynh cũng đến, người ở trong, ta không làm phiền hai huynh đệ huynh. Cảm ơn. Lục Huyền giọng điềm đạm nhưng chứa căng thẳng, dừng chốc lát rồi bước nhanh vào trong. Lục Mặc cúi đầu ngồi trên giường gỗ, nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn không ngẩng lên, tiếng bước chân đến gần, dừng ngay trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu, thấy một đôi giày đen, phía trên là trường bào đen tuyền. Lục Mặc ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Lục Huyền. Cách chương.